Xuyên thành nhân vật phản diện, tôi kết hôn cùng NPC. Chương 48, 48, có em chữa lành quá khứ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia chậm chậm đi đến phía sau hắn. Bước đi của người đó nhịp nhàng đến mức không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Calis hoàn toàn không nhận ra. Đến khi một hơi thở phả vào cần cổ của hắn, Calis mới giật thót mình xoay người lại. Alexander khoanh tay nhìn hắn. Mày khẽ nhướng. Đang suy nghĩ chuyện gì mà sắc mặt trông khó coi vậy? Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Calis thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm chầm lấy Alexander, vùi mặt vào bả vai của anh. Alexander thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của hắn. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc, mãi đến khi tâm trạng của Calis bình ổn lại đôi chút. Hắn lên tiếng, Alexander, ngài đã phải trải qua những chuyện như thế nào vậy? Tại sao ngài không nói với tôi cơ chứ? Alexander thoáng ngẩn người nhưng anh chỉ cười khẽ không nói. Anh vỗ về Calis một lúc. Chẳng phải bây giờ ta đã có em rồi sao? Có tôi thì làm sao cơ chứ? Calis lầm bầm, có em chữa lành quá khứ cho ta. Calis ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh ngọc tràn đầy sự dịu dàng của Alexander. Bao nhiêu lần muốn nói đều nghẹn lại trong lòng. Không thể nào thốt lên được. Alexander xoa nhẹ đôi môi của hắn, khẽ nâng cằm hắn lên, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, không mang theo dục vọng, không nồng cũng không quá sâu, đủ khiến trái tim Calis trở nên bình ổn, đôi mắt hắn mơ màng. Những chuyện Grayson kể đều đã qua rồi, người trong câu chuyện đang đứng trước mặt hắn, đang nâng niu hắn, mọi chuyện đều đã là quá khứ cả rồi. Đêm nay có lẽ là đêm yên bình cuối cùng của Alexander. Hoàng hậu lắm mưu nhiều kế như thế. Lẽ nào chịu để yên cho anh chạy trốn sao? Alexander cúi đầu nhìn người đang nằm trên giường. Cảm nhận được nhịp thở đều của hắn. Đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán, vuốt ve mái tóc của hắn rồi xoay người bỏ đi. Một con người đáng quý đến thế, đẹp đẽ đến thế không nên bị liên lụy bởi một người như anh. Một kẻ đã định sẽ không thể có một cuộc đời bình yên. Alexander ra khỏi cổng biệt thự Alary, gật đầu với Rayson đứng đợi sẵn từ bên ngoài rồi nhanh chóng lên ngựa. Anh thúc ngựa hướng thẳng về vùng ngoại ô, Rayson nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Lại nhìn lá thư đặt trong tay mình. Khẽ thở dài, có lẽ những chuyện gặp phải suốt hai ngày nay khiến Calis không thể nào ngủ yên. Hắn luôn chìm trong sự mộng mị mà đến cả bản thân cũng chẳng hiểu vì sao. Hắn theo thói quen tìm đến hơi ấm quen thuộc. Đến khi nắm được bàn tay bên cạnh mình, hắn mới có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn không thể ngủ say. Đến khi Calis tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Hắn không thể ép bản thân ngủ tiếp được nên cứ thế mà thức dậy. Hắn sờ soạng bên cạnh, không tìm thấy người mình muốn tìm đâu. Hắn nhíu chặt mày, nghĩ bụng, trời còn chưa sáng hẳn mà ngài ấy đã có việc phải làm rồi sao? Chuyện hắn tỉnh lại mà không có sự xuất hiện của Alexander là chuyện thường ngày. Bởi anh luôn thức dậy và xử lý công việc giúp hắn. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay, trong lòng Calis lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Calis không nghĩ ngợi nhiều liền thay đồ muốn ra bên ngoài. Hắn chạy ra khỏi cửa. Bắt gặp Grayson đang ngồi một bên ngủ gật, giống như đã túc trực ở đây từ lâu lắm rồi vậy. Calis ngồi xuống, lay người Grayson. Grayson, Grayson, tại sao ngươi lại ở đây? Alex, nhị hoàng tử đâu rồi? Grayson từ từ mở mắt, ngay sau đó liền nắm chặt cổ tay Calis. Calis giật mình, không ngờ Grayson lại phản ứng mạnh như thế. Ngay sau đó Grayson đã nới lỏng cổ tay hắn ra mà lên tiếng. Công tước, ngài dậy sớm vậy sao? Ngươi, Calis cúi đầu, nhị hoàng tử đang ở đâu? Grayson lắc đầu, tôi không biết, thật, Calis nghi hoặc. Grayson nhìn thẳng vào mắt hắn mà gật đầu chắc nịch. Ngươi trở về phòng ngủ đi. Làm sao lại ngủ ở ngoài hành lang như thế này cơ chứ? Calis vừa nói vừa đứng dậy. Grayson cũng đứng dậy theo hắn, nói, tôi ngủ quên, đi tuần, Xong ngủ mất, ánh mắt Grayson không một chút gợn sóng. Chỉ có sự mơ màng do chưa tỉnh hẳn gây nên, nhưng Calis vẫn nhìn ra đôi mắt đó đang nói dối hắn. Hắn gật đầu, toan đi ra ngoài thì Grayson lại lần nữa kéo hắn lại. Có chuyện gì nữa? Lần này Calis thật sự tức giận. Sáng sớm như thế này ngài còn định đi đâu? Ngài nên quay lại nghỉ ngơi đi. Đến khi trời sáng hẳn rồi đi. Calis cười khẩy. Ha, đợi một lúc nữa để Alexander đi mất sao? Cách chương.